Chương 1090, ta nữ chi danh. Chu Phàm lục thức mở ra, QNZ không có phát hiện tiểu Hắc Long tung tích, giống như tiểu Hắc Long hoàn toàn biến mất trong không khí đồng dạng. Hắn lại đưa tay nhẹ nhàng đụng vào một cái tiểu Hắc Long trước kia đứng bả vai vị trí, đồng dạng cái gì cũng không có chạm đến. Một bên chó con đồng dạng nhìn thấy tiểu Hắc Long biến mất, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, lo lắng phát ra gâu gâu âm thanh, Chu Phàm quát một tiếng nó mới dừng lại sủa gọi. Chu Phàm mặt lộ sợ hãi thán phục, hắn một tay bóp cái thủ ấn, hơi suy nghĩ lẩm nhẩm đi ra. Màu đen trùng thân từ không trung hiện lên, hướng hắn bay tới, tiểu Hắc Long lại xuất hiện tại hắn trên đầu vai. Tiểu Hắc Long còn không biết nó vừa rồi hoàn toàn biến mất, cặp kia hoàng kim thụ đồng tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chó con, không do nó vừa rồi vì cái gì đối với nó sủa gọi. Chu Phàm nghiên cứu một hồi trong tay trùng thân, hắn lần nữa đem thần ẩn thất cước trùng trùng thân để vào tiểu Hắc Long bên trong thân thể. Tiểu Hắc Long biến mất về sau, Chu Phàm cầm lấy một đầu trùng chân đặt ở trên mu bàn tay của mình, trùng chân hóa thành một sợi hắc sắc quang mang chui vào mu bàn tay hắn bên trong, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới lần nữa nhìn thấy ẩn thân tiểu Hắc Long. Chu Phàm cười cười, hắn đem trùng chân phân biệt để vào chó con cùng tiểu quyển trong thân thể, nhỏ như vậy chó cùng tiểu quyển cũng có thể nhìn thấy tiểu Hắc Long, cái này trùng chân chó con cùng tiểu quyển vô pháp tùy tiện lấy ra, chỉ có hắn có thể làm được. Xử lý xong việc này, Chu Phàm cùng chó con, tiểu Hắc Long cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hấp thu nuôi long điển tịch, Chu Phàm hiểu được long loại này sinh vật thích ăn thịt, hơn nữa còn là nướng chín thịt. Phổ thông long vừa ra đời, đều có thể phun ra long diễm, đây là bọn chúng nắm giữ loại thứ nhất có lực công kích năng lực, loại năng lực này trợ giúp bọn chúng săn mồi cùng tiêu diệt địch nhân. Nhưng Chu Phàm bây giờ còn chưa có nhìn qua tiểu Hắc Long trong miệng phun ra long diễm. Chu Phàm trước đem thần ẩn thất cước trùng theo tiểu Hắc Long trong thân thể lấy ra, bằng không tiểu Hắc Long là vô pháp ăn đồ ăn. Hắn đem thịt nướng đặt ở tiểu Hắc Long bên người, nó quả nhiên vui sướng ăn một bên gâu gâu tê. Chẳng lẽ ta nuôi không phải long mà là một con chó? Chu Phàm xem tiểu Hắc Long bộ dạng, hắn cố nén che mặt xúc động nghĩ, hắn cũng không biết tiểu Hắc Long là như thế nào làm được phát ra tiếng chó sủa. Chó con QNZ đang ăn điểm tâm của mình. Nó thỉnh thoảng rỗi ra vớt chó vô vô tiểu Hắc Long đầu, tiểu Hắc Long cũng không giận, chỉ là túi đầu ăn như do củ ổ nở. Chẳng lẽ tiểu muội đem tiểu Hắc Long xem thành đồng loại của mình? Chu Phàm vừa ăn điểm tâm một bên nghĩ. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới tiểu Hắc Long còn không có danh tự. Trong lòng hắn, nàng hiện tại là một đầu long, nhưng cái này long sau đó cũng có thể hóa thành hình người, chung quy là nữ nhi của hắn, không có danh tự sao được đâu. Chu Phàm ngắm một cái còn tại nằm nga y ho ho tiểu quyển. Không được, không thể đem đặt tên nhiệm vụ giao cho tiểu quyển, tiểu muội đã là vết xe đổ. Chu Phàm vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, hắn do dự nên cứ gọi tên gì danh tự mới phù hợp. Tiểu Hắc Long đen như vậy, nếu không gọi Chu Tiểu Hắc chỉ là Chu Phàm lắc đầu, không được, ta không thể lưu lạc làm tiểu quyển dạng kia đặt tên tiêu chuẩn. Hắn chăm chú suy nghĩ phía dưới, rốt cục xác định tiểu Hắc Long đại danh, Chu Mặc Mặc. Chu Phàm cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm. Hắn cười đối với tiểu Hắc Long nói, sau đó ngươi đại danh liền gọi Mặc Mặc, nhũ danh cứ gọi tiểu Hắc, thế nào? Tiểu Hắc Long ngay tại ăn thịt, nàng nghe được Chu Phàm tại nói chuyện với nàng, nàng liền ngẩng đầu, gâu, nàng không nghĩ tới tên của nàng cứ như vậy bị định ra đến. Nhiều năm sau đó, nàng vì mình phụ thân không có não tàn giúp nàng đặt tên là Chu Tiểu Hắc mà cảm thấy vui mừng, nhưng lại vì Chu Mặc Mặc danh tự này quá mức đáng yêu mà nổi nóng, nói ra một điểm uy nghiêm đều không có. Chu Phàm đem tiểu Hắc Long danh tự định ra tới về sau, tâm tình của hắn vui vẻ ăn xong điểm tâm. Hắn có hai cái nữ nhi, cái thứ nhất nữ nhi danh tự để hắn có chút bực mình, nhưng muốn thay đổi cũng không phải trong thơ y gian ngạn ở liền có thể hoàn thành, chí ít cái thứ hai nữ nhi danh tự là hắn tự mình lên, đây chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cơm nước xong xuôi, Chu Phàm lại đem thần ẩn thất cước trùng để vào tiểu Hắc Long trong thân thể, để nàng triệt để ẩn thân. Làm xong những này, Chu Phàm mới tỉnh lại ngủ một lát tiểu quyển, để nàng đem tiểu tiểu quyển thu hồi, trở lại bên trong thân thể của mình đi ngủ. Chu Phàm mang theo một long một cho lên đường. Đi qua một ngày thời gian, tiểu Hắc Long rốt cục không giống vừa ra đời dạng kia, bay lung la lung lay, mà là có thể vỗ cánh bay tới bay lui. Nhưng Chu Phàm hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, để tránh nàng gặp phải nguy hiểm, dù cho tiểu Hắc Long ở vào ẩn thân trạng thái. Nhưng nếu như có công kích rơi vào trên người nàng, còn là có thể tổn thương đến nàng. Tiểu Hắc Long đối với Chu Phàm nói lời kiến thức nửa vời, Chu Phàm vì để nàng minh bạch, không thể bay quá xa, mỗi lần nàng bay ra nhất định phạm vi, liền đưa tay đưa nàng bắt trở về. Tiểu Hắc Long hiện tại bay đương nhiên không bằng Chu Phàm nhanh tay, như thế tầm 10 lần về sau, nàng liền minh bạch không thể bay khỏi Chu Phàm bên người quá xa. Tiểu Hắc Long vòng quanh Chu Phàm bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn rơi xuống chó con bên người, cùng chó con cùng nhau chơi đùa na ho. Chu Phàm nhìn xem cái này màn, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, dư A theo hắn được đến nuôi long điện tịch đến xem, long tộc vừa ra đời thời điểm, hẳn là giống như một đầu dê dư nở dê như vậy lớn, nhưng tiểu Hắc Long thoạt nhìn nhìn như một cái sẽ bay nho nhỏ chim, cuối cùng là bởi vì long thần nhất tộc nguyên nhân vẫn là tiểu Hắc Long nhân thần long hốn. Huyết nguyên nhân đâu, vô luận là long thần nhất tộc vẫn là nhân thần long hôn huyết đều là tương đối hiếm thấy. Vấn đề này Chu Tiểu Miêu chỉ sợ đều không thể trả lời hắn, hắn chỉ có thể dựa theo phổ thông long tộc phương pháp tới nuôi long. Nếu là thật có vấn đề, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Chu Phàm đêm qua qua đêm thời điểm cũng không phải là tại đường núi phụ cận, hắn nghĩ theo nhân tức sơn ra ngoài, liền nhất định phải tìm tơ y đường núi, như vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn trong núi đi dạo, gặp phải quái dị đánh tới, cũng là tốc độ giải quyết. Lúc đầu hắn còn lo lắng gặp phải quái dị lúc, Tiểu Hắc Long sẽ tới quấy rối, nhưng Tiểu Hắc Long trông thấy quái dị đánh tới, chỉ là hiếu kỳ nhìn xem. Chu Phàm giết chết quái dị, nàng QNZ không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nói cho cùng vẫn là hài tử, cái gì cũng không hiểu. Chu Phàm lắc đầu, chờ Mặc Mặc lại hiểu chuyện một chút, muốn dạy cho nàng như thế nào tại hoang dã bên ngoài sinh tồn mới được. Đi một hồi, Chu Phàm rốt cục tìm được một đầu đường núi. Cái này đường núi là nhân tức sơn thứ mấy đường núi Chu Phàm cũng không rõ ràng, hắn phân biệt một cái phương hướng, liền đi thẳng về phía trước. Đi không đến bao lâu, gặp phải một chi thương đội. Thương đội người rất nhanh QNZ phát hiện phía sau bọn họ Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn sẽ phát hiện bên cạnh mình Mặc Mặc. Vì lẽ đó Chu Phàm nhĩ thức mở ra. Hắn rất nhanh liền biết rõ thương đội hiển nhiên cũng không có phát hiện Mặc Mặc, chỉ là kinh ngạc tại gặp phải kẻ độc hành. Chu Phàm trong lòng tảng đá lớn buông xuống, tâm tình không tệ vượt qua chi này thương đội. Hai ngày sau đó, Chu Phàm mới từ Nhân Tức Sơn đi tới. Ra Nhân Tức Sơn, lại tại Sơn Khẩu Nhân Tức Sơn tập mua một vài thứ, tiếp tục hướng phía trước bước vào Xích Đạo mới tính rời đi Nhân Tức Sơn tập. Xích Đạo là hiếm thấy song Xích Đạo, có qua có lại. Lui tới Xích Đạo đều là nhồi vào người, ngựa xe như nước. Có tiểu đội võ giả, có thương đội, còn có các loại muôn hình muôn vẻ người đi đường. Thoạt nhìn không chút nào giống như đi tại hoang dã bên ngoài Xích Đạo bên trên.